Chương 1292, Bất Hủ Chân Thân. Sở Phong Miên lấy Thiên Long biến lực lượng, tốc độ toàn bộ triển khai, còn trọn vẹn là phi hành 4-5 canh giờ, đi tới U Quỷ vực một chỗ biên giới. Thiếu đế hiện tại lên cơn giận dữ, Sở Phong Miên cũng không dám đi khiêu chiến thiếu đế lửa giận. Cái này Thanh Đồng Thiên Ma hài cốt, vốn là thiếu đế nhất định phải được chi vật, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên tính toán, rơi vào đến thiếu đế trong tay. Hầu như không cần suy nghĩ, Sở Phong Miên đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu đế lửa giận, hiện tại, vẫn là muốn tránh né mũi nhọn mới được. Từ nhỏ đế thủ bên trong, đoạt lấy bảo vật, cơ hồ là gan to bằng trời sự tình, lấy hắn thiếu đế toàn lực, một kích phía dưới, Sở Phong Miên đê u chắc chắn phải chết. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này Sở Phong Miên thu hoạch, cũng đáng được để Sở Phong Miên liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Một chỗ trong sơn động. Nay sơn động chung quanh, đã là lít nha lít nhít, bố trí ra vô số trận pháp, cấm chế, che giấu khí tức. Thậm chí là tại sơn động bên ngoài, từ 7 thanh linh kiếm, tạo thành cổ hà kiếm trận, đều bị Sở Phong Miên bố xuống, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đang cẩn thận làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, ở trước mặt hắn, một tôn thanh đồng ảnh hình người, đột nhiên xuất hiện. Thanh đồng thiên ma hải cốt bây giờ cái này thanh đồng thiên ma hải cốt phía trên, đã là không có như vậy kinh khủng ma ý, nhìn vô cùng bình thường. Nhưng Sở Phong Miên rõ ràng, cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, dù cho là tại quá khứ trăm vạn năm, ngàn vạn năm, vậy giống nhau là một kiện trí bảo. Thần thụ ngay tại Sở Phong Miên xuất ra cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, còn đang quan sát một khắc. Sở Phong Miên đột nhiên cảm nhận được, đến từ hắn trong thân thể một loại vô cùng khát vọng. Cái này một cỗ khát vọng, không phải đến từ cái khác, mà là tới từ thần thụ. Chuyện gì xảy ra cái này thần thụ, chẳng lẽ là muốn thôn vệ cái này thanh đồng thiên ma hải cốt? Sở Phong Miên đầu có chút sững sờ. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất cảm nhận được, thần thụ như thế khát vọng, thần thụ mặc dù vậy ưa thích thôn vệ tinh huyết, thế nhưng là cùng bây giờ cảm giác này so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Thanh đồng thiên ma hải cốt, nếu để cho Sở Phong Miên luyện hóa, có lẽ đủ để cho Sở Phong Miên tìm hiểu ra đã từng thanh đồng thiên ma lực lượng tơ y phải biết thanh đồng thiên ma, thế nhưng là thập phương thiên ma, bước vào thiên nhân cảnh vĩ đại tồn tại. Dù cho là Sở Phong Miên đủ để tìm hiểu ra trong đó 1/10, dốc hết sức lượng, cùng thiếu đế cái kia y hệt tranh phong, cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thần thụ, vậy muốn có được cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, để Sở Phong Miên lập tức phạm vào khó. Hơn hết Sở Phong Miên suy tư một chút, vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Sở Phong Miên dù sao không phải ma tộc, hắn vậy không có tính toán làm một cái ma tu dự định, dù cho là tìm hì hệ u ra thanh đồng thiên ma hải cốt bản nguyên, cùng Sở Phong Miên lực lượng, vậy chênh lệch rất xa. Chẳng cho thần thụ, mới là hiện tại Sở Phong Miên lực lượng trèo chống căn bản. Võ giả yêu thần thực lực mạnh hơn, cũng cần một cái nhục thân, thần thụ liền là Sở Phong Miên nhục thân, thần thụ căng mạnh. Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt cũng liền cũng nhiều. Nuốt trong một chớp mắt, Sở Phong Miên chính là một phát bắt được cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, trực tiếp nuốt vào đến trong thân thể đi, đi tới thần dưới cây. Cảm nhận được cái này thanh đồng thiên ma hải cốt lực lượng, Sở Phong Miên có thể cảm nhận được, thần thụ vô cùng vui sướng, chỉ gặp căn căn dây leo, chính là quấn quanh ở cái này thanh đồng thiên ma hải cốt phía trên. Giang giác ngay tại cái này vô số dây leo phía dưới. Cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành từng mai tinh thể mảnh vỡ. Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, cái này từng mai tinh thể, dòng dã là một nguyên chi thuật. Trọn vẹn 129,000 sa u trăm mai tinh thể. Cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, lại là lấy từng mai tinh thể mảnh vỡ. Cái này mỗi một mai tinh thể mảnh vỡ, đơn độc lấy ra, đều là đặc biệt cá thể, thế nhưng là một khi là tổ hợp lại. Lại biến thành một cái chính thể, một cái thiên ý liễu vô phùng chính thể. Đây là cái gì cảnh giới bất hủ chân thân? Cái này thân thể đã là đến một loại hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Đây chính là trong truyền thuyết bất hủ chân thân. Sở Phong Miên nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là kinh đào hải lãng. Vẹn vẹn là cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, chỉ sợ là dù cho là cực đạo tiên binh đánh vào phía trên đều không thể đánh nát một phân một hào. Phía trên từng mai tinh thể. Một khi là ngưng tập hợp một chỗ, chính là một cái chính thể, không cách nào bị chia rẽ một cái chính thể, trừ phi là đem phía trên 129,000 sa u trăm mai tinh thể, toàn bộ đánh nát, không phải liền không cách nào dùng chuyển cái này thân thể. Ban về nhục thân, Sở Phong Miên nhục thân, cơ hồ đều đủ để tiếu ngạo đế tôn cảnh, lấy thần thụ sợi dễ, chăm chú quấn quanh ở Sở Phong Miên trong thân thể, hắn nhục thân, đủ để siêu việt cổ đế. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này thanh đồng thiên ma hải cốt so sánh, Sở Phong Miên nhục thân, quả thực là không chịu nổi một kích, giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh. Trách không được cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, đủ để trăm va nở nằm không mục nát, cái này thân thể, đã không còn là huyết nhục chi thân, mà là siêu việt huyết nhục phạm chủ, đạt đến một loại bất hủ bất diệt tình trạng. Trước mắt cái này từng mai tinh thể, phảng phất là thiên điệu rèn đúc mà đến, so với bất luận cái gì linh khí, đều muốn huyền liên diệu, không có một chút điểm nhược điểm. Thế nhưng là nói trước mắt cái này thanh đồng thiên ma hải cốt, quả thực là tìm không đến bất luận cái gì một chút xíu nhược điểm, không có một tơ một hào sơ hở, dùng để đều là hoàn mỹ không một tí vết. Cái này thần thụ, hay là thôn phệ cái này từng mai tinh thể Sở Phong Miên sợ hai thán phục sau khi, hắn đột nhiên cái kia trông thấy, thần thụ chính đang đong đưa dây leo, cuốn đi từng mai tinh thể. Cái này từng mai tinh thể, dung nhập vào thần thụ bên trong, thế mà thật đê u bị thần thụ, toàn bộ thôn phệ. Giang giác, giang giác. Cái này hoàn mỹ không một tì vết từng mai tinh thể, tại bị thần thụ thôn phệ đi vào một khắc, đột nhiên sinh ra vô số dạn nước, sau đó từng cái vỡ vụn, biến thành vô cùng tình túy lực lượng, bị thần thụ thôn phệ. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên đủ để cảm thụ được, hắn thân thể, thậm chí là đê u bởi vì dung nhập cái này từng mai tinh thể, đang phát sinh long trời lở đất bình thường biến hóa. Cái này thần thụ, đến cùng là dạng gì tồn tại cái này bất hủ chân thân, đê u ngăn cản không nổi thần thụ thôn phệ nhìn thấy cái này bất hủ chân thân một khắc, Sở Phong Miên phảng phất đê u có chu tờ cảm giác, trong này thiên hạ, thậm chí là đã không có cái gì lực lượng, có thể tổn thương đến cái này bất hủ chân thân. Thế nhưng là cái này từng mai tinh thể, tại cái này thần thụ trước mặt, lại là vô cùng yếu ớt, nói thôn phệ liền thôn phệ. Sở Phong Miên đột nhiên trong đầu có một cái cảm giác, cái này thần thụ, có lẽ so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm cường đại. Liên tục không ngừng tinh thể, bị thần thụ thôn phệ, Sở Phong Miên đều có thể tận mắt thấy, thần thụ đang thay đổi càng phát ra bảng lớn, ngay tại lúc đó, ngay cả Sở Phong Miên thân thể, đê u đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn huyết nhục, trên người hắn vô số xương cốt, đê u tại thẻ thẻ rung động, tựa hồ là dần dần bắt đầu ngưng tụ, tất cả huyết nhục, đê u hướng về một loại hình sáu cạnh tinh thể, bắt đầu biến hóa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.